Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, yêu cầu quá đáng. Dương Trần cảm nhận được thực lực mình tăng lên, trong lòng không khỏi đại hỉ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trợ giúp Tuần Lão hóa giải thương thế, thực lực của mình lại còn có thể tăng lên. Khoản giao dịch này kiếm lợi lớn. Lập tức, hắn vội vàng tập trung ý chí, tâm niệm đi vào thể nội thế giới bên trong. Bây giờ không gian đã đạt đến 100 trượng lớn nhỏ. Cát vàng số lượng tăng lên mấy lần không ngừng. Trọng yếu hơn là, đầu kia thể lỏng dòng suối nhỏ, lớn mạnh càng nhiều, nghiễm nhiên một mảnh nước đầm. Không biết lần tiếp theo thực lực tăng lên, thể nội thế giới lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Dương Trần tự lẩm bẩm, không gì sánh được mong đợi. Lập tức hắn mở ra hai mắt, một cỗ tinh mang nổ bắn ra mà ra, đem không gian đều là xé rách ra, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Chúc mừng tiểu hữu thực lực tăng lên a! Một cỗ tiếng cười vui vẻ đột nhiên từ phía dưới truyền đến. Dương Trần tìm theo tiếng nhìn lại, ánh mắt không khỏi lóe lên một cái. Thời khắc này Tuân Lão cùng lúc trước so sánh phát sinh biến hóa cực lớn, trắng bệch tóc hóa thành huyết hồng chi sắc, hai đầu lông mày mang theo một loại bế nghệ thiên hạ thần thái. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần vội vàng thân hình rơi xuống, cười nói ra, cùng vui, ha ha. Hai người nhìn nhau một xem, tất cả đều thoải mái cười ha hả. Sau đó, Tuần Lão lật tay một cái, lấy ra một gốc huyết hồng linh dược, vứt cho Dương Trần, nói ra, linh dược này có thể vì ngươi củng cố tu vi. Dương Trần tiếp nhận linh dược, bắt đầu từ trong đó, cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung tinh khiết lực lượng. Đồng thời so với hắn tại Vương Thành chi chiến lấy được đan dược, còn phải cao hơn mấy phần, thượng đẳng cấp 6 linh dược. Trong lòng của hắn vừa mừng vừa sợ, lập tức vội vàng ôm quyền nói, tạ tiền bối, đi theo chính là ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu luyện hóa, linh dược lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn sát na, chính là hóa thành nồng đậm nguyên khí, điên cuồng chảy vào thể nội thế giới. Lúc đầu có chút phù phiếm tu vi, trong thời gian cực ngắn chính là ổn định lại. Dương Trần thấy thế, trong lòng lại là giật mình, liền tranh thủ tâm thần, đắm chìm tại thể nội thế giới bên trong. Lúc này phát hiện, cát vàng cùng nước đầm đều tăng lên không ít. Bất quá, để Dương Trần khẽ chau mày chính là, chờ đến linh dược triệt để luyện hóa, cát vàng cùng nước đầm vẹn vẹn lấp đầy thể nội thế giới 1/10. Thật sự là động không đáy a. Trong lòng của hắn than thở một tiếng, biết mình muốn đạt tới đến tam trọng đỉnh phong, sợ là muốn phí một phen trắc trở. Lập tức, hắn mở ra hai mắt, phát hiện Tuần Lão vừa lúc từ nhà gỗ đi tới. Người sau cười nói ra, xem ra, ta một đoạn thời gian rất dài đều không cần về tới đây. Đang khi nói chuyện, Tuần Lão ánh mắt nhìn về phía nơi xa dốc núi mộ phần huyệt, than thở ngàn vạn, gần đây vạn năm thương thế để hắn thống khổ không chịu nổi, nhưng cũng chính là bởi vì như thế mới đối bây giờ khôi phục vạn lần chân quý. Dương Trần nghe vậy gật đầu nói, phải. Lập tức muốn nói lại thôi đứng lên. Tuần Lão thấy thế cười ha ha một tiếng, nói ra, ha ha, yên tâm đi, ta đáp ứng điều kiện là sẽ không đổi ý. Nhưng ta còn cần lại khuyên bảo ngươi một lần, nơi đó là yêu tộc ta chỗ căn bản, ngươi sợ là muốn không công mà lui. Điểm này, vãn bối tự nhiên minh bạch. Dương Trần hồi đáp, lúc này, cũng không thấy Tuân Lão có bất kỳ động tác. Trên thân đột nhiên có không gian ba động phun trào mà ra, trong nháy mắt bao phủ Dương Trần. Người sau chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lập tức đã đi tới huyết yêu sơn mạch một chỗ khác địa điểm. Dương Trần hơi cảm ứng lật một cái, chính là âm thầm hít một hơi. Nơi này khoảng cách lúc trước vị trí, nói ít cũng có mấy vạn dặm xa. Thần vương cấp bậc cường giả, quả nhiên khủng bố. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, ngắn ngủi chấn kinh, ánh mắt của hắn hồ người lóe lên một cái, phát hiện tiểu bất điểm cảm giác vị trí, vậy mà liền tại phụ cận. Theo sau chính là nhìn thấy Tuân lão song hai tay, có kỳ lạ ấn quyết hiện lên, đi theo trước mặt màu đỏ lâm hải, cực độ bắt đầu vặn vẹo, một cái không gian thông đạo cũng là tùy theo nổi lên. Nhất làm cho Dương Trần ngạc nhiên là không gian thông đạo kia bên trong ba động vậy mà cùng Tuân lão không có sai biệt, không khỏi thầm nghĩ, đây chẳng lẽ là Tuân lão mở ra tới không gian, đạt tới thần vương cấp bậc, liền có thể trong hư không mở thuộc về mình không gian. Nó tính bí mật vượt quá tưởng tượng, vừa mới Dương Trần liền xem như đi vào nơi không gian này trước mặt đều không thể cảm nhận được vị trí cụ thể, chỉ có thể căn cứ tiểu bất điểm đối với cần đồ vật mới có thể biết được đại khái vị trí mà thôi. Lúc này Tuân lão thân hình lóe lên, bước vào đến không gian thông đạo bên trong, Dương Trần cũng là tùy theo tiến vào, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn chỗ không ở giữa thông đạo chung quanh, nơi đó chính là một mảnh hư không, cũng không biết ta khi nào có thể đạt tới loại cấp bậc này. Dương Trần trong mắt hiện ra vô tận chờ mong tới. Lúc này một cỗ rung trời tiếng hoan hô đột nhiên từ cuối lối đi truyền vang mà tới. Chúc mừng lão tổ, thanh âm kia bên trong mang theo năng lượng ba động khủng bố, liền xem như Dương Trần cũng là rên khẽ một tiếng. Lập tức hắn tăng tốc bước chân, đồng thời nghe được Tuân lão tiếng cười, ha ha, lần này sở dĩ có thể hóa giải thương thế, còn muốn đa tạ một vị tiểu hữu. Là vị nào bằng hữu? Lão tổ mau mau mời đến, để cho chúng ta cũng nhìn một chút. Đúng vậy a, lão tổ, hắn là ta huyết yêu bộ tộc ân nhân a. Là vị nào cường đại đan sư? Sợ là thấp nhất cũng muốn cấp 6 đi. Nghị luận thanh âm truyền vào trong không gian thông đạo, huyết yêu bộ tộc thoải mái cười to, đều là muốn nhìn một chút Dương Trần. Cũng có một bộ phận huyết yêu bắt đầu suy đoán có thể hóa giải Tuân lão vạn năm thương thế, ít nhất cũng là cấp 6 đan sư. Tuân lão nghe vậy mỉm cười, tránh ra ngăn trở không gian thông đạo thân hình, cười nói ra, Dương Trần tiểu hữu, vào đi. Dương Trần nghe vậy, thân hình lóe lên, từ không gian thông đạo ở trong đi ra, ánh mắt quét qua, không khỏi khiếp sợ không thôi. Nơi này huyết yêu, nói ít cũng có gần vạn, thực lực thấp nhất cũng là thất trọng thiên, thậm chí có một bộ phận đạt đến cửu trọng đỉnh phong trình độ. Mà những cường giả này, đều không ngoại lệ đều là hóa thành hình người. Dương Trần tập trung ý chí, cực kỳ khách khí ôm quyền, nói ra, Tuân lão tiền bối, sở dĩ có thể khôi phục, nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn thực lực cường đại, vãn bối chẳng qua là tiến vào sức mọn. Lời của hắn không chờ nói xong, phía dưới huyết yêu chính là xôn xao một mảnh, hắn chữa khỏi lão tổ, không thể a, mới bất quá tam trọng thiên mà thôi, lại là nhân loại. Đa số huyết yêu một mặt không thể tin, hoàn toàn không nghĩ tới chữa cho tốt Tuân lão vạn năm thương thế lại là một cái tam trọng thiên tiểu tử. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ lo âu đến, bởi vì có một bộ phận huyết yêu ánh mắt nhìn hắn bên trong có một vòng vẻ cảnh giác, so sánh nếu là mình đưa ra yêu cầu, những này huyết yêu sẽ không chút do dự phản đối. Tuân lão cười nói ra, còn có chút sự tình muốn cùng Dương Trần tiểu hữu thương lượng, mọi người theo ta đến huyết yêu trì. Lúc đầu yên lặng lại hiện trường, bởi vì một câu nói kia càng là biến giống như chết yên lặng, mỗi một cái huyết yêu trên khuôn mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, đồng thời cảnh giác nhìn qua Dương Trần. Càng có một bộ phận huyết yêu đã hiển lộ ra địch ý. Lão tổ, huyết yêu trì là tộc ta căn bản, ngoại nhân không nên tùy tiện đi vào a. Đúng vậy a, lão tổ, việc này liên lụy quá lớn, mong rằng ngài nghĩ lại. Xin mời lão tổ nghĩ lại. Đại bộ phận huyết yêu đối với tuân lão mệnh lệnh không có trước tiên chấp hành, mà là nhao nhao khuyên can đứng lên. Tuân lão là huyết yêu bộ tộc duy nhất thần vương cấp bậc, người sở hữu vô tận uy vọng, dĩ vãng mỗi một câu nói huyết yêu bộ tộc đều là nghe lời răm rắp. Có thể hiện nay lại là không có một cái huyết yêu đồng ý Dương Trần tiến vào huyết yêu trì. Dương Trần thấy thế, lông mày càng nhăn càng chặt. Hắn mặc dù dự đoán đến việc này sẽ rất khó, nhưng là tuyệt đối không có dự liệu được liền tiến vào huyết yêu trì đều sẽ dẫn tới lớn như vậy trở ngại. Ngay tại hiện trường tiếng nghị luận sắp đạt đến đỉnh điểm sát na, tuân lão ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, hừ lạnh một tiếng. Hừ, thanh âm này liền như là sấm sét giữa trời quang một dạng, lập tức vang vọng toàn bộ không gian. Tất cả huyết yêu thanh âm tất cả đều im bặt mà dừng. Tuân lão ánh mắt quét mắt một vòng, nhàn nhạt quát, ta nghe không rõ sao? Tiến huyết yêu trì có việc thương lượng. Đông đảo huyết yêu nghe vậy không dám ra lại nói phản đối, vội vàng xưng phải, nhưng lại là âm thầm hạ quyết tâm. Huyết yêu trì tuyệt đối không thể để Dương Trần sử dụng. Rất nhanh, tại tuân lão dẫn dắt phía dưới, Dương Trần cùng một đám huyết yêu hóa thành một đạo cầu vồng, đi vào nơi không gian này tối hậu phương. Một tòa rộng lớn đại điện cũng là tùy theo nổi lên. Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, bởi vì hắn cảm nhận được tiểu bất điểm cảm giác đạt đến cực hạn. Điều này nói rõ hắn cần đồ vật chính là huyết yêu trì. Khó làm, trong lòng của hắn tự lẩm bẩm. Sau đó chính là tiến vào đại điện, ánh mắt lúc này lóe lên một cái. Đại điện này chừng ngàn vạn trượng lớn nhỏ, từ đuôi đến đầu như cùng cấp bậc thang một dạng, phân làm 10 tầng, mỗi một tầng đều có hình vuông huyết trì. Tầng dưới chót nhất có 10 cái, hướng lên theo thứ tự giảm dần, đạt tới tầng cao nhất chỉ có một cái. Theo huyết trì giảm bớt, nó ba động lại là càng ngày càng mãnh liệt. Dưới nhất tầng huyết trì chỉ có sinh tử cảnh nhất trọng thiên mà thôi, tầng cao nhất thì đạt đến thần vương cấp bậc. Nhất làm cho Dương Trần khiếp sợ thì là huyết trì bên trong vậy mà ẩn chứa một loại mãnh liệt sinh mệnh lực lượng. Đây là hắn chưa từng thấy qua. Gần vạn cái huyết yêu đều tràn vào phía trên huyết trì, không nói một lời nhìn xem tuân lão. Người sau thấy thế thì là cười khổ nhìn về phía Dương Trần, nói ra, Dương Trần tiểu hữu, ngươi thế nhưng là muốn mượn dùng tộc ta huyết yêu trì. Đông đảo huyết yêu nghe vậy, hai mắt bỗng nhiên hiện lên hàn ý lạnh lẽo, bỗng nhiên nhìn phía Dương Trần. Phải biết, nơi này huyết yêu thực lực thấp nhất hay là thất trọng thiên, gần vạn đạo ánh mắt tựa như là đao một dạng hung hăng đâm về Dương Trần, cộng thêm huyết yêu khí tức vốn là tràn đầy vô tận tiêu diệt, khiến cho ánh mắt kia biến càng thêm đáng sợ. Đổi lại những võ giả khác nhìn thấy loại chiến trận này, sợ là đã bị dọa đến toàn thân run rẩy, một câu đều nói không ra. Có thể Dương Trần lại là mặt không đổi sắc, bởi vì hắn đã từng thấy qua thần vương cấp bậc đều muốn so trước mắt yêu thú hơn rất nhiều. Một bên tuân lão gặp Dương Trần thong dong như vậy bình tĩnh, ánh mắt không khỏi lóe lên một cái, lẩm bẩm, tiểu tử này thật không đơn giản. Khục, tại tất cả huyết yêu nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần ho khan một tiếng, nói ra, chư vị, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?